Phong Thần Châu, chương 2785, thật sự sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là cơ thể lớn chừng bàn tay hài nhi ở trên vai Tần Ninh gần như bị người ta khinh thường. Nhưng cơ thể của Cửu Anh không ngừng khuếch đại, cao hơn 1 mét, cao hơn 10 mét, cao hơn 100 mét, 9 cái đầu lúc này thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Giết sạch các ngươi. Cửu Anh gầm một tiếng, kiếm băng và rồng lửa trong miệng trong nháy mắt phun ra. A! Từng tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên. Cửu Anh lúc này cho thấy một màn cực kỳ tàn bạo. Đại khai sát giới, đồng thời, mấy người Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư nhìn thấy cảnh này lại trợn tròn mắt. Đây là con thú dữ ban nãy, đột nhiên biến mất không thấy. Bọn họ còn tưởng rằng đã chạy rồi, nhưng không ngờ lại đứng bên cạnh Tần Ninh. Tần Ninh đã thu phục con thú dữ này. Lúc này, Cửu Anh hoàn toàn xông lên giết. Mấy vị linh cảnh hóa âm, linh cảnh tụ dương ở trước mặt nó giống như giấy. Tần Ninh, mau bảo con xúc sinh này dừng tay. Thánh Quang Thần Tử lúc này sợ hãi. Kẻ giết người kia quá kinh khủng. Ngươi mắng ai là xúc sinh? Một cái đầu của Cửu Anh lúc này chuyển hướng sang nhìn Thánh Quang Thần Tử. Cặp mắt nhìn chằm chằm hắn ta. Lão tử giết ngươi trước. Lời vừa dứt, một đường rồng lửa phun ra, hoàn toàn bao trùm cơ thể Thánh Quang Thần Tử. Ngay tại chỗ chỉ còn lại một vụn tro đen. Cảnh này khiến cho ánh mắt đám người ngờ ra. Điên rồi, Tần Ninh điên rồi. Ngay cả Thánh Quang Thần Tử cũng giết. Mạc Lực Hành lúc này ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn ta sẽ chết, thật sự sẽ chết. Tần Ninh, tha cho ta nói cho ngươi một bí mật. Mạc Lực Hành lúc này lớn tiếng hô. Lời này vừa nói ra, hai người Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên ánh mắt lạnh lẽo. Thanh Ninh Các vô cùng hùng mạnh, trấn giữ đại lục Trung Lan. Ai dám trêu chọc ông nội bọn họ? Cách chương.